Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, tiền tài xã hội. Từ chiếc lồng đi về trước qua, Vương Húc tại dị hình tội nghiệp nhìn quanh bên trong, cho mỗi chỉ dị hình phân phối thủy tinh tệ. Đến phiên số 1 dị hình thời điểm, hắn cho số 1 dị hình 1 viên thủy tinh tệ. Dựa theo trước mắt giá hàng trình độ, một viên thủy tinh tệ chỉ có thể mua 3 con chuột ăn. Đôi này sau khi thành niên thể trạng tiếp cận 2.3 mét dị hình tới nói là xa xa không đủ. Vì giảm xuống thân thể tiêu hao, bọn chúng thậm chí muốn giảm bớt hoạt động mới được. Số 1 tướng thủy tinh tệ cầm lên nhìn một chút, ngay tại Vương Húc dự định lúc rời đi, bắt đầu quơ lợi chảo cào pha lê. Vương Húc coi là số 1 muốn tạo phản, tướng điện từ roi lấy ra, dự định giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Tại hắn chú thích dưới, số 1 sợ hãi lui về sau 2 bước, làm ra một cái để cho người ta sợ hãi than động tác. Có chút cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong lòng bàn tay hướng lên trên, bưng lấy Vương Húc cho nó thủy tinh tệ. Đây là một loại cùng loại chiêu bái động tác, cũng giống như tại tuyên cáo thần phục. Vương Húc lẳng lặng nhìn nó, thật sâu cười, lại cho nó 10 mai thủy tinh tệ. Cầm thủy tinh tệ, số 1 mặt mày hớn hở, tướng tiền của mình toàn bộ giấu đi, cũng không có đi đổi ăn. Loại hành vi này rất không bình thường. Trước kia dị hình cầm tới thủy tinh tệ, bình thường đều sẽ đi đổi ăn. Có rất ít chứa đựng hiện tượng. Vương Húc không biết số 1 vì cái gì làm như thế. Hắn quyết định đi trước cho cái khác dị hình cấp cho tiền tệ. Quay đầu lại đến nhìn xem số 1 đang làm cái quỷ gì. Dạo qua một vòng, thủy tinh tệ toàn bộ phát hạ đi. Vương Húc lại tới số 1 gian phòng. Bây giờ bồi dưỡng khu là bị ngăn cách mở. Bên ngoài là công chúng khu. Chiếc lồng thì là dị hình phòng một người ở. Bọn chúng sẽ ở trong phòng ăn ngủ, đi phía ngoài giả sơn cùng rừng cây hoạt động. Tại Vương Húc quan sát dưới, số 1 không có mua đồ ăn, mà là nắm chặt một viên thủy tinh tệ. Lòng như lửa đốt chạy ra ngoài. Nó đi làm cái gì? Vương Húc có chút kỳ quái. Rất nhanh hắn thấy được đáp án. Chỉ gặp số 1 cầm thủy tinh tệ tìm tới một cái khác dị hình. Con kia dị hình Vương Húc nhớ kỹ rất tinh tường. Nó hôm qua chỉ lấy được một viên thủy tinh tệ. Hôm nay một viên cũng không có lấy đến. Đã tốt mấy ngày không có ăn no. Số 1 cầm thủy tinh tệ tìm tới cái này danh hiệu 17 dị hình, liền muốn cưỡi đi lên giao phối. Số 17 dị hình rất cường tráng. Thể trạng tại 5-7 con dị hình bên trong thuộc về trung thượng đẳng. Số 1 căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Bị một cái đuôi liền quét xuống tới. Bị đánh ngã trên đất về sau. Số 1 lại cười đùa tí tưởng xẹt tới. Chủ động giơ tay. Cho số 17 đưa lên một viên thủy tinh tệ. Số 17 lộ ra rất phẫn nộ. Lần nữa vung vẩy cái đuôi. Tướng muốn hình sờ làm loạn số 1 đánh bay ra ngoài. Lần nữa bị đánh ngã trên đất. Số 1 y nguyên không nhụt chí. Nó chạy chậm đến về tới mình chiếc lồng. Lại từ chân tàng bên trong lấy ra 2 cái thủy tinh tệ. Hấp tấp tìm số 17 đi. Đối mặt 3 mai thủy tinh tệ. Số 17 do dự. Loại này do dự cho số 1 hy vọng. Số 1 nhanh chóng góp đi qua. Tại số 17 yếu ớt giãy giụa bên trong lật trên thân ngựa. Phía dưới động tác đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Còn có loại này thao tác. Nhìn xem cầm thủy tinh tệ. Mặc cho số 1 cùng mình giao phối số 17. Vương Húc mắt trợn tròn. Có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Muốn biết dị hình thế nhưng là lực lượng tối cao. Tựa như chúng ta nguyên thủy bộ lạc thời kỳ. Chỉ có cường tráng dũng sĩ mới được hưởng giao phối quyền lợi. Số 1 hình thể gầy yếu, một mực là bị ép đối tượng, thấy thế nào cũng không phải dũng sĩ. nhưng nó lại lợi dụng Vương Húc thiết định tài chính hệ thống. Tướng một cái xa so với nó cường tráng dị hình đặt ở dưới thân. Thành công bước lên nhân sinh đỉnh phong thứ nhất bước. Không biết vì sao, nhìn xem bị số 1 đặt ở dưới thân số 17. Vương Húc đột nhiên nghĩ đến những cái kia bị già 70-80 tuổi phú ông. Ôm vào trong ngực tiểu tam, tiểu tứ nhóm, những cái kia lão phú ông không có thân thể cường tráng. Cũng không có đẹp trai bề ngoài. Vì cái gì có thể ôm so tôn nữ còn nhỏ muội tử? Bởi vì bọn hắn có tiền a, có tiền thật, có thể muốn làm gì thì làm sao? Vương Húc trước đó khó trả lời, nhưng là nhìn lấy vì ba mai thủy tinh tệ, cam nguyện bị so mình gầy yếu rất nhiều số 1, đặt ở dưới thân trà đạp số 17. Vương Húc cảm thấy có tiền thật, có thể muốn làm gì thì làm. Lật trên thân ngựa, 10 giây về sau, số 1 liền hoàn thành thứ nhất lần giao phối, nhìn xem tinh thần phấn chấn, phảng phất một lần nữa làm người số 1, Vương Húc phát hiện nó thật đúng là một nhân tài, như thế một quấy nhiễu, thủy tinh tệ tướng không chỉ là dùng để mua sắm đồ ăn, cũng có cách dùng khác, thủy tinh tệ giá trị càng nhiều hơn nguyên hóa, quả nhiên, chờ đến số 1 tước vũ khí về sau. Số 17 cầm thủy tinh tệ về tới gian phòng, lại lợi dụng mình để dành tới tiền tiết kiệm, một hơi mua một con trâu đến ăn. Không hề nghi ngờ, có trâu ăn số 17 cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn lại dị hình cũng nhao nhao ném lấy hâm mộ ánh mắt. Chờ ngươi quang mang vạn trượng thời điểm, người khác sẽ quên ngươi đã từng hèn mọn. Tại cái này hướng tiền nhìn, hướng giày kiếm. Cười nghèo không cười kỹ nữ niên đại, Vương Húc phảng phất tại dị hình trên thân thấy được nhân loại xã hội ảnh thu nhỏ. Đi vào thiết huyết thế giới tháng thứ 7, dị hình thí nghiệm thứ 86 trời, dị hình sơ bộ tiếp nhận tiền tệ khái niệm, tạo thành tiền tệ tương đương đồ ăn, vì tiền tệ có thể làm ra hy sinh trình độ, thân thể gầy yếu, căn bản không có khả năng nắm giữ chủ động giao phối quyền số 1. Lấy thủy tinh tệ làm dụ hoặc, làm số 17 dị hình thành công tới giao phối, đi ra mình thứ nhất bước, Vương Húc tại mình trong nhật ký, viết xuống phía trên đoạn văn này, viết xong về sau, hắn nhẹ ra một hơi, vuốt vuốt trên tay thủy tinh tệ, nói nhỏ, nếu kim tệ đinh đương rung động, hết thảy phân tranh đều tướng đột nhiên ngừng lại, đây chính là kim dung lực lượng A. Số 17 dị hình vì thủy tinh tệ, năng chủ động tiếp nhận số 1 giao phối thỉnh cầu. Đôi này Vương Húc tới nói là ý nghĩa sâu xa. Thủy tinh tệ ảnh hưởng ngay tại xâm nhập lòng người. Số 17 vì thủy tinh tệ năng tiếp nhận số 1. Cái khác dị hình cũng đồng dạng có thể. Một khi thành lập thủy tinh tệ tín dự hệ thống, làm thủy tinh tệ trưởng quản lấy. Hắn có phải hay không cũng có thể lợi dụng tài chính ảnh hưởng, khiến cho dị hình thần phục với hắn, phục tùng mệnh lệnh của hắn đâu. Đây không phải không có khả năng, dị hình sứ mệnh là sinh tồn cùng sinh sôi. Khi nó cho rằng chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, liền có thể tốt hơn sinh tồn cùng sinh sôi lúc, nó liền sẽ không cự tuyệt phục vụ cho ngươi. Dù sao, đệ tam dị hình nhưng không có nữ hoàng. Hoặc là chúng nói chúng nó người người đều là nữ hoàng. Cường tráng nhất cái kia nắm giữ quyền nói chuyện. Đường tài chính từ giả lập đi hướng chân thực. Có thể dùng hư giả khiêu động quy tắc lúc. Quyền nói chuyện liền không ở chỗ cường tráng hay không. Mà là ngươi có không có tiền. Nhìn xem xã hội loài người. Có tiền là người trên người. Không có tiền chính là tầng dưới chót đại chúng. Bị giai cấp thống trị. Chẳng lẽ cái này còn không thể nói rõ vấn đề? Từng có lúc, nhân loại cũng là cùng dị hình đồng dạng xã hội. Từ cường tráng nhất người thống trị không tính cường tráng tộc nhân. Cộng đồng hình thành từng cái bộ lạc. Mà hiện tại, cường tráng đã cùng tài chính đổi. Những cái kia đại phú hào bên người bảo tiêu. Từng cái không phải binh vương liền là sát thủ. Một quyền liền có thể tướng đại phú hào đánh chết. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chỉ là đại phú hào nuôi chó. Phóng tới cổ đại liền là trông nhà hộ viện. Bảo tiêu chỉ bất quá là đổi cái xưng hô mà thôi. Vì chứng minh Kim Dung lực ảnh hưởng, Vương Húc tiếp tục lựa chọn quan sát, siêu tập càng nhiều chứng cứ. Sau đó mấy ngày, có Vương Húc đặc thù chiếu cố. Số 1 bắt đầu tự nhiên nhân sinh, tiền tài mở đường hình thức dưới. Số 1 trở thành đại trọng mã, không có dị hình có thể cự tuyệt đồ ăn dụ hoặc. Khác nhau chỉ ở tại đồ ăn có đủ hay không nhiều. Đường dị hình bên trong cường tráng nhất số 8, đổ vào 20 mai thủy tinh tệ thế công hạ về sau. Số 1 có thể không chút nào khoa trương, nó đã là cái vương giả. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, đã không có dị hình tại giao phối lúc, lại đem số 1 xem như mục tiêu, đưa nó thừa nhận làm cường tráng nhất mấy cái kia. Không ai dám trêu chọc, số 1 rất hưởng thụ loại biến hóa này, lấy nó trí tuệ cũng có thể minh bạch, là ai cho nó lên như diều gặp gió cơ hội, nó rất trân quý loại cơ hội này, tại Vương Húc trước mặt trở nên càng thêm cung kính, thậm chí sẽ cùng chó đồng dạng đi liếm Vương Húc tay. Về phần dị hình kiêu ngạo, kia là cái gì đồ vật, năng đổi một con trâu đến ăn. Vẫn có thể đổi một cái giao phối phối ngẫu, thủy tinh tệ đinh đương rung động, có nó liền có hết thảy, đồ ăn, nữ nhân, còn có tôn nghiêm, ai sẽ không yêu nó đâu. Tại kim tiền ảnh hưởng dưới, dị hình đã ở vào bị thuần hóa biên giới, ta nếu là cho chúng nó 100 mai thủy tinh tệ, chỉ sợ ta muốn cùng bọn chúng giao phối cũng không có vấn đề gì. Vương Húc có chút ác ý nghĩ đến, hắn đương nhiên sẽ không đi lên dị hình, đây chỉ là một loại ví von, đương nhiên, đây chỉ là thuần hóa giai đoạn sơ cấp, dị hình tại nơi này không có dư thừa đồ ăn, tiền tài mới có thể cùng đồ ăn hoạch ngang bằng, mới có thể để bọn chúng khuất phục, một khi đến ngoại giới, có sung túc đồ ăn về sau. Thủy tinh tệ còn có không có loại này lực ước thúc liền không nói được rồi. Vương Húc có thể làm chỉ có làm sâu sắc dị hình đối thủy tinh tệ tán thành. Nếu có hướng một ngày, dị hình tại đối mặt đồ ăn cùng thủy tinh tệ lúc. Năng không chút do dự lựa chọn thủy tinh tệ. Hắn dị hình đại quân mới xem như xong rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.